Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 15 tiểu thuyết tình báo của tác giả Mai Thanh Hải. Đen vỏ, đỏ lòng. Suốt một tuần ở cao nguyên, tôi đang giáo diết thực hiện ý đồ của McGraven, thì ngày 15 tháng riêng, tôi đã phải bỏ dở mọi công việc vì nhận được máy nói từ Sài Gòn gọi lên. Giọng của McGraven nói thật rõ như ghé sát vào tai tôi. Rất tiếc là không thể chờ ông về để cùng nhau làm một buổi họp mặt tạm biệt. Không biết là tương lai ta còn gặp nhau ở Mỹ không nhỉ? Thế là xong. McGraven đã bị triệu hồi về Mỹ một cách cấp tốc, chẳng kịp trăng chối gì. Cũng ngày hôm ấy, Tom Polga lệnh gọi tôi về Sài Gòn ngay lập tức. Tôi cố níu lại một câu. Thưa ngài, nếu không phải là điều gì hết sức bí mật, xin ngài cho tôi biết một vài chi tiết về bối cảnh lệnh này của ngài. Sau dăm ba giây ngập ngừng, Polga đáp. Ông về sớm đi, rồi ông sẽ biết tường tận thôi. Bây giờ thì tôi chỉ có thể cho ông biết rằng ông McGraven sắp rời Sài Gòn và chắc không có dịp nào quay trở lại đây nữa. Hai hôm sau, tôi cố tình mua đường bằng cách đi theo đoàn công voa của Bộ Tư lệnh Vùng Hai Chiến thuật, đi vòng từ Buôn Mê Thuật ngược lên Buôn Hồ, lên mãi Pleiku rồi lại tiếp tục theo đường bộ qua đèo An Khê mà về tới Quy Nhơn mới đáp máy bay về Sài Gòn. Tất nhiên là không phải vì tôi thích đi du lịch, nhất là trong thời buổi khói lửa tơi bời này, mà chỉ vì muốn khi về tới Sài Gòn, số phận của McGraven đã được ngã ngũ để tôi dễ chọn thái độ rõ ràng. Tom Polga không giấu giếm sự bực bội với tôi. Tôi tưởng ông đã mắc cạn gì rồi chứ? Một người như ông không thể không hiểu rằng tình hình đang gấp gáp như thế nào. Polga trao cho tôi toàn bộ công việc của McGraven bỏ dở. Một trong những việc McGraven để lại là cái việc ông ta đã nhắc tới cuối buổi tối họp mặt tại trụ sở Thừa Sai ở đường Nguyễn Du. Đó là việc vận động để đưa giám mục Nguyễn Văn Thịnh ở Nha Trang về Sài Gòn, nắm toàn bộ giáo hội Công giáo để đủ sức chống trả với Cộng sản. Về Sài Gòn được vài ngày, tôi bị Polga dí vào mặt một bản sao lục tấm phiếu tin tức mang số NT1-4LM10. Trong hồ sơ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn, Polga rít lên. Tại sao thế này? Ông điều tra và cho tôi biết ngay nguồn gốc của việc này. Tôi cầm lấy tờ ảnh sao chụp và đọc nội dung phiếu tin tức do một điệp viên mang bí số N27 báo về. Giám mục phụ tá và tổng đại diện chánh tòa Sài Gòn là Francisco Xavier Trần Thạnh Khâm cho biết, ngài Nguyễn Văn Hiếu, đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Roma và là anh ruột của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã hai lần vận động với Tòa Thánh Vatican để đưa giám mục Nguyễn Văn Thịnh về làm Tổng giám mục Sài Gòn. Tôi nhìn thẳng vào mặt Polga. Ngài thừa biết rằng đây là một việc xảy ra trong lúc tôi chưa chịu trách nhiệm về việc này chứ? Polga đấu dịu, sờ nhẹ vào vai tôi. Ồ, tôi hiểu. Chẳng qua là tôi bực mình về công việc chung. Thôi nhá, mong tin tức mới của ông. Nói xong, Polga lật đật bỏ đi như để mau chóng xóa cái giây phút lỡ sỗ sàng với tôi. Mẹ của giám mục Thịnh là chị em ruột với Ngô Đình Thục và Ngô Đình Diệm. 25 tuổi, Thịnh đã được chọn làm linh mục rồi qua Mỹ tu nghiệp, làm nghĩa tử của Hồng Y Speckman và đến năm 39 tuổi được đề cử làm giám mục giáo phận Nha Trang, là một trong những giám mục trẻ tuổi nhất của giáo hội thế giới. Là người năng nổ và đầy quyền lực trong hội đồng giám mục, ông Thịnh gần đây kiêm luôn mấy chức chủ tịch ủy ban giám mục và phát triển, chủ tịch miền phụng vụ Duyên Hải, gồm các giáo phận Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết. Cùng với Ngô Khắc Định, tổng trưởng giáo dục của Thiệu, Nguyễn Văn Thịnh đã lập ra Nhân xã Cách mạng Đảng, một thành viên trong mặt trận Quốc gia Dân chủ Xã hội, làm hậu thuẫn cho Thiệu. Ngay sau khi có Hiệp định Paris, Mỹ ra sức thực hiện Việt hóa chiến cuộc, cơ quan USAID lại trao cho ông Thịnh đứng ra lập hội điều hợp tái thiết Việt Nam, gọi tắt là COREV. Ngay buổi lễ ra mắt, ông Thịnh lấy làm thỏa mãn, khoe. COREV đã có trong tay nửa triệu đô của cơ quan viện trợ công giáo CRS của Mỹ, thực tế là tiền từ các giới tư sản Mỹ. Và 2 triệu đô của cơ quan tình thương ở Cộng hòa Liên bang Đức. Ai cũng biết đây chỉ là món tiền tượng trưng có thể đem khoe được. Còn ngân sách chính của COREV tới hàng trăm triệu đô la lại từ cơ quan USAID của Mỹ chút sang. Mang tên là Hội Điều hợp Tái thiết Việt Nam, nhưng mục đích cấp bách của COREV lại được chính ông Thịnh với tư cách là chủ tịch hội tuyên bố tại Aachen, Cộng hòa Liên bang Đức năm 1973 như sau. Mục tiêu hàng đầu là phải định cư trên 1 triệu người để họ không thể trở về hàng cũ của mình nữa. Chúng tôi đã có tới hơn 200 dự án lập các trại tị nạn cộng sản nhằm thu hút dân ở các vùng đối phương về cùng kiểm soát chính quyền Sài Gòn. Tôi cho người gọi máy nói với số 96876, mời Đức ông Mame, tham vụ phụ tá của Đức Tổng giám mục Henri Lemaître, nhưng lại là cộng tác viên bí mật của CIA, đến dự cơm chiều tại tư thất của ông Richard Denninger ở 181 đường Trần Hưng Đạo. Tất nhiên là ông khách nhận lời. Trong ngôi nhà này, chúng tôi có những căn phòng thiết kế khác nhau để dùng vào công tác công việc khác nhau. Đúng 5 giờ chiều, Manuel tới, tôi bắt tay và nói ngay. Tối nay, chúng ta sẽ vừa ăn vừa làm việc với nhau. Từ giờ này đến 8 giờ, ông có thấy trở ngại gì không? Manuel lắc đầu. Dạ thưa không, công việc là công việc. Tôi thấy cần thiết phải phủ đầu cái ông thực dân mặc áo nhà tu này. Ông có biết câu tâm thần hăng hái nhưng xác thịt yếu đuối? Và câu đó của ai nói không? Manuel gật nhẹ. Có, tôi có nhớ là câu nói đó. Trả lời xong, Manuel ngồi im lặng, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi biết tác động tâm lý của câu ngạn ngữ Latin này bắt đầu thấm vào tâm trạng của Manuel. Câu nói đó là của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh Tân Ước, đoạn 26 của Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi Ngài than phiền với Phêrô, linh hồn ta buồn quá đỗi, muốn chết đi được. Uống một ngụm rượu, hút một điếu thuốc, tôi thư thả nói tiếp. Câu chuyện của chúng ta hôm nay cũng giống như chuyện xưa ấy, Đức ông ạ. Tinh thần lòng dạ thì ham muốn, nhưng công việc, hành động thực tế thì kém cỏi, yếu đuối, đồ bể chẳng ra sao. Việc đưa Tổng giám mục đương chức ở Sài Gòn lên Đà Lạt để giám mục Nguyễn Văn Thịnh về thay thế là vì lợi ích lâu dài của Mỹ, của thế giới tự do. Lẽ ra, các ông phải làm thật nhanh, nói rõ để Roma thu xếp thật kín và gọn. Vậy mà các ông giao cho lão Hiếu ngu ngốc làm lộ, để cho Paris gây cản ngại, để cho giới áo đen da vàng ở đây cũng xì xào. Thế là thế nào? Manuel ngẩng đầu lên, nhỏ nhẹ thưa trình. Thưa ngài, mong ngài hiểu cho, tình thế thật khó khăn. Chúng ta không còn vào những năm 60. Bây giờ kẻ địch bướng bỉnh, bọn tay chân của chúng ta cũng bướng bỉnh, không chiều lòng chúng ta. Thưa ngài. Thôi, xin Đức ông đừng nói quanh. Chắc hẳn Đức ông thừa biết, trong Tân Ước Luca đoạn 12, câu 47 có câu. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà lại không sửa soạn sẵn sàng, hay là không làm theo ý chủ, thì sẽ ăn đòn nhiều hơn. Câu ấy là của Chúa Giêsu cảnh báo Phêrô. Nước Mỹ cũng sẽ đối xử như vậy với những ai biết ý ông chủ rồi mà không chịu làm theo. Xin Đức ông chớ lầm tưởng rằng người Mỹ chỉ có biết cắm cổ chi tiền rồi để cho người ta thả sức quấy phá mà cứ chịu im cho. Manuel vội vã thành mình. Thưa ngài, không thể đưa Tổng giám mục đương chức ở Sài Gòn đi Đà Lạt để giám mục Thịnh về thay thế. Vì cách đây 15 năm, người ta đã từng đẩy Tổng giám mục Hiền từ đô thành Sài Gòn đi lên miền Đà Lạt theo hút. Bây giờ lặp lại bài cũ, có điều không tiện. Và lại, Tòa Thánh Roma đã cắt cử các giám mục mới ở Đà Lạt và Phan Thiết rồi. Tôi sửng sốt. Cử ai? Do ai đề cử vậy? Dạ, Nguyễn Sơn Lân đi Đà Lạt và Nguyễn Văn Hảo đi Phan Thiết. Việc này chúng tôi hiểu rằng có đi tới được thỏa thuận là nhờ tài ngoại giao khéo léo của tòa nhà số 27 đường Hồng Thập Tự. Và xa hơn nữa chính là bến Dockside. Lại còn thế nữa cơ à? Có phải là các ông cho rằng đã đến lúc con gà trống Gora có thể nhảy lên đậu trên chỏ mũ của chú Sam? Và sắp tới đây, người Mỹ sẽ xoa đầu các ông rồi thưởng cho 30 đồng bạc chăng? Manuel thật run rẩy. Thưa ngài, quả thật nhiều việc xảy ra bên ngoài tầm tay của chúng tôi, nhất là tầm tay ngắn ngủi của cá nhân tôi. Tôi tha thiết mong ngài trình bày khéo léo thế nào để ngài Ponga và ngài Conbay hiểu cho tấm lòng trung thành của tôi đối với... Tôi vẩy điếu thuốc xì gà vào gạt tàn, cười gằn. Được, ông khỏi cần bận tâm điều đó. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, tin cậy ở chiếc máy ghi âm cài dưới gầm bàn này. Rụng rời, lẩy bẩy, Manuel lắp bắp. Lạy chúa tôi, lạy đức mẹ đồng trinh, vô nhiễm nguyên tội. Thế này thì con sẽ sống sao được đây? Ông ta gục đầu xuống và bắt đầu nức nở. Thưa ngài cao quý và đầy quyền lực, xin ngài cứu lấy kẻ đáng thương hại này. Xin ngài tạo cơ hội cho kẻ phạm tội này có thể lập công chuộc tội. 10 phút sau, ông ta vẫn cúi đầu gục xuống bàn, nhưng đã dứt tiếng nức nở. Tôi khẽ gọi. Ngài Manuel, ngài ngủ đấy ư? Ông ta ngẩng ngay mặt lên. Dạ thưa không, không bao giờ chúng tôi dám làm như vậy. Để tránh đề cập một cách cụ thể đến vấn đề khá tế nhị giữa tôi với đức ông tham vụ, một lần nữa tôi lại phải viện đến một câu nói nổi tiếng của Chúa Giêsu: ai tin vào ta thì dẫu chết cũng sẽ sống, và mọi kẻ sống cũng tin vào ta thì sẽ không phải chết bao giờ. Hơn ai hết, Manuel hiểu cái hàm ý sâu xa của lời Chúa Giêsu. Ông ta tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Tôi tin, thưa ngài, tôi tin ở ngài, xin hãy cứu vớt tôi. Hôm sau, tôi quay về báo lại cho Tom Ponga biết tình hình. Ponga trầm ngâm bảo tôi: đây là những cái trò xấu xa, họ có xoay sở điều hòa giữa lợi ích Mỹ và lợi ích Pháp, đồng thời muốn lên giá các con bài trước tình hình khó khăn của Mỹ. Nhưng không sao, chúng ta sẽ biết sức mạnh của thần đô la và chủ nghĩa thực dụng huê kỳ. Tháng 3 này, chúng ta sẽ có cách kéo Henri Lemaître về tòa giải tội và thụ lãnh những bài giảng huấn mới. Còn bây giờ, ông với tôi phải bàn đến một công việc bức bách lắm đây. Buổi sáng hôm ấy, Topolga và tôi bàn hết mọi khía cạnh của tình hình cao nguyên và cũng là tình hình chiến cuộc toàn miền. Bàn xong, Ponga bảo tôi: thời cuộc biến đổi mau mắn lắm, không đợi ai đâu. Rất có thể vùng cao nguyên sẽ là mục tiêu hàng đầu của Cộng sản. Ta hãy tính đến một giả thuyết. Nếu quân ông Thiệu không chống đỡ nổi, phải bỏ cao nguyên cho Cộng sản, thì cái gì sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với họ? Chắc chắn không phải là quân ông Thiệu phản công, mà là sức phá hoại tiềm tàng của lực lượng Phun Rô mà ông John Pomban để lại từ mấy năm nay, cùng các thế lực chống cộng khác nấp ở dưới bóng Thập Tự. Đứng đầu là đức cha Ponset. Chúng ta cần phải giả soát việc bố trí hai lực lượng này cho kế hoạch hậu chiến. Và tôi cần thiết yêu cầu ông lên trợ lực. Nắm vấn đề công giáo thì không có một chuyên viên nào giỏi bằng ông. Hơn nữa, công trình Naga của ông còn có một sự liên quan đến công trình Phun Rô của ông John Pomban để lại. Tôi yêu cầu ông lên đường ngay. Một tiếng đồng hồ nữa, máy bay cất cánh. Ông có thể đi ngay được chứ? Vâng, bây giờ tôi có thể đứng lên và đi ngay ra phi trường, nếu đã đến giờ cần đi. Còn nếu chưa cần ra phi trường, tôi xin ngồi lại để hỏi thăm ngài một vài điều có được không? Sẵn sàng, ta sẽ nói chuyện với nhau 12 phút nữa. 12 phút đó, tôi đủ thời giờ để qua câu chuyện với Ponga, biết đích xác rằng Jim Writing, tức Deodo Woodrick, tức Mary Tyler đã chết, và cả ngài thiếu tướng McGravern cũng đã chết cùng ngày, cùng giờ với cô gái tóc bạch kim. Sau mấy phút nói úp mở, Ponga đã không gạt được những thắc mắc đầy căn cứ kỹ thuật của tôi, đành phải tiết lộ. Sau khi được tin bị cách chức và bị đuổi về vườn, McGraven cho rằng câu chuyện đã đến lúc kết thúc. Ông ta cưỡng bức Jean đến với ông ta vào một buổi tối và rút súng bắn vỡ toang mặt cô gái, rồi sau đó tự bắn vào thái dương mình. Mặc dù đã từng hiểu biết về xã hội Mỹ, nhất là về tính cách tàn bạo của những kẻ như McGraven, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng trước cái tin dữ dội đó, nhất là sự kết cục bi thảm của cô tu sĩ Jean Writing. Chiều đó, tôi đã có mặt ở thị xã Buôn Mê Thuật. Căn cứ vào tình hình quân sự, các cố vấn Mỹ và các sĩ quan tham mưu Cộng Hòa đều dự đoán trong vòng từ nửa tháng đến một tháng nữa, đối phương có thể mở một cuộc tiến công bất ngờ vào cao nguyên, mà mũi nhọn đầu tiên là thị xã Kon Tum. Tôi vội bay ra Kon Tum với ý định rà soát lại toàn bộ mạng lưới bí mật của CIA cho kế hoạch hậu chiến. Mạng lưới này được đan dệt từ thời Diệm Nhu, hoặc sớm hơn một chút, từ năm 1952, khi Đức cha Pol Pot mang tên Việt là Đức cha Kim lên làm giám mục địa bàn Kon Tum. Nhưng nó được sự giáo diết bắt tay vào dựng đắp từ khi có đội tình nguyện quốc tế IVS của John Pol Van hoạt động ở vùng này. Tôi đến thăm xã giao Đức cha Pol Pot, giám mục giáo phận Kon Tum. Giám mục Pol Pot đâu phải là người xa lạ đối với chúng tôi, những người đã mài sẵn đũng quần tại chủng viện Xuân Bích ở Hà Nội. Vì vậy, ngay từ phút đầu, không khí gặp gỡ đã hết sức thân mật. Xem ra Đức cha tuy đã 60 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Thưa, vẫn đôi mắt sáng và tiếng cười vẫn như những ngày Đức cha còn ở Hà Nội. Gặp tôi, ông nhớ ra ngay. Ồ, tôi không bao giờ quên những người thông minh, sáng láng, đạo đức thanh lành trọn vẹn như cha. Không, quên làm sao được. Tôi chỉ e các bạn trẻ có thể lãng quên cánh già nua này thôi. Từ Đức cha, theo trí nhớ của những người đã tham dự lễ tấn phong chức giám mục ngày 3 tháng 10 năm 1952 ở nhà thờ chính tòa tại Hà Nội, thì lúc đó ngài được phong giám mục hiệu tòa Catula với khẩu hiệu là: xin làm cho tôi say mê cây thánh giá, có đúng không ạ? Tuyệt. Từ lâu tôi đã biết cha có trí nhớ tuyệt hảo, e máy tính điện tử ngày nay còn chưa theo kịp. Khi được biết tôi là người của cơ quan USAID, Đức cha Pol Pot lại càng quý mến lắm. Ôi, người bạn trẻ, tôi vất vả lắm. Giáo phận này gồm 3 tỉnh, Kon Tum, Pleiku, Phú Bổn và thêm quận An Khê thuộc tỉnh Bình Định. Dân số khoảng 800.000, dân đạo chiếm khoảng 10.000, trong đó một nửa là người Kinh, một nửa người Thượng. Số linh mục quá thiếu, có 88 cha thôi, trong đó 27 cố pháp. Ngay như giáo sử cũng cho thấy, giáo quyền ở đây đầy rẫy những khó khăn và luôn luôn bị đứt đoạn. Theo Đức cha thì ta cần phải làm gì và làm như thế nào để nhanh chóng mở rộng nước Chúa ở vùng cao nguyên này? Dân ở đây vừa nghèo khổ, nghèo tiền tiềm lực, nghèo cả về văn hóa. Vì vậy, người Thượng có mặc cảm thua kém người Kinh về mọi mặt. Muốn mở rộng nước Chúa, mình phải sống nghèo nàn, sống sang trọng thì không gần được họ. Lại phải kiên gan bền vững, đừng đòi hỏi có kết quả nhanh chóng. Bền vững dùng mọi đủ phương tiện thay nhau kế tiếp, cứu trợ văn hóa, kỹ thuật, truyền thống, phát triển. Nhưng phải nhớ, đây là phương tiện thôi, phải đi tới mục đích của ta là truyền giáo, chứ không phải là phát triển đâu. Biết Pol Pot có kinh nghiệm tạo dựng mạng lưới tình báo trong người Thượng, tôi hỏi: Thưa Đức cha, làm thế nào cho có nhiều ơn kêu gọi trong người Thượng? Tôi chú ý tuyển lựa những đứa nhỏ. Tôi cho mở các vườn trẻ để lựa chọn những đứa lành lợi cho về học các trường của giáo phận, rồi sau cho lên học các trường tiểu trung học. Việc giáo dục dạy dỗ đối với trẻ nhỏ người Thượng nên giao cho người Thượng làm. Thiếu linh mục người Thượng, tạm thời cho lập trường đào tạo các giáo phu, tức là thầy giảng. Hiện nay tôi đã có 272 giáo phu người Thượng rồi đó. Pol Pot sai linh mục về trên Mai Ngọc Lợi dẫn tôi đi xem các cơ sở công giáo trong thị xã Pleiku, nhất là đi thăm hỏi rất kỹ những sứ đạo người thượng được Mỹ thu gom ở Bầu Cạn, Đức Hưng, Thành An. Tôi hỏi thăm mấy cụ già cổ đeo tràng ngạt, thánh giá Hà Nội. Từ ngày về sứ đạo, được cha xứ giảng giải hàng ngày, các cụ có thấy sung sướng không? Các cụ già đứng im, mắt gườm gườm không trả lời. Linh Mục Lợi rục rã: "Thế nào các cụ, nói đi chứ, dặn mãi rồi." Một cụ gục mặt nói như khóc: "Cực lắm, nhưng khách hỏi thì phải nói là sướng đó." Cha Lợi quắc mắt: "Sao cụ nói vậy?" Ông già kia cũng quắc mắt lại. Một cụ già khác đứng bên nói đỡ lời: "Mấy ông vẫn biểu phải nói thật, không được nói gian dối." Lợi kéo tôi đi và nói nhỏ: "Cha thấy đấy, bọn này bướng bỉnh lắm mà ngu lâu nữa." Chiều ngày thứ ba, tôi quay về tòa giám mục, và tối hôm đó, sau giờ cầu nguyện cuối cùng, Ponset với tôi đã ngồi lại bên nhau, cùng nhau giả soát mạng lưới của cao nguyên này. Tôi hỏi thằng Ponset: "Lực lượng như thế này, năng lực như thế này, làm sao có thể đối phó với việc cộng được, thưa đức cha?" "Đó chính là mối lo của tôi. Chúng ta đã quá chậm trễ trong việc xây dựng lực lượng, và chúng tôi còn lo rằng nếu bây giờ không dốc tiền bạc và công sức, thì rồi ra kế hoạch hậu chiến không ra làm sao cả đâu. Đức cha cần gì nữa?" "Mỗi năm tôi cần 20 triệu đô và khoảng 150 linh mục. Năm nay cần có ít nhất 40 triệu và 200 linh mục để bù đắp vào chỗ khiếm khuyết lớn đang lộ rõ." Qua trực tiếp xem xét và câu chuyện của ông Cố Tây này, tôi đã có cơ sở đáp ứng yêu cầu của anh Tâm. Đánh giá tại chỗ tổ chức và thực lực của bọn phản động, đội lốt tôn giáo và các sắc tộc ở Tây Nguyên, thật khó mà kiếm được nguồn tài liệu nào có mức độ đáng tin cậy như câu chuyện của Đức Cha Xét. Chuyện chính xong rồi, Ponset lôi trong tủ ra chai rượu Pernod. "Làm chút để nhớ lại những năm tháng Hà Nội chứ." Chúng tôi vừa uống rượu vừa tào lao đủ chuyện. Nhân một câu chuyện về các mục sư tin lành được lần lượt đi tu nghiệp ở quốc ngoại theo ngân phiếu của Mỹ, tôi hỏi Ponset: "Trường hợp linh mục Lưu Hồng Canh du học ở Mukhen vừa bị chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức trục xuất vì đã dám nhảy lên đăng đàng diễn thuyết trong hội kêu gọi hòa bình cho Việt Nam, theo Đức cha, việc này có lợi hay có hại?" "Đối với nước thì có hại, nhưng xét về lâu dài thì lại có lợi." "Vì sao vậy?" "Vì Lưu Hồng Khanh nhiều lắm chỉ là một thanh niên chăm học, lấy việc tuộc kinh sách làm nghề nghiệp kiếm sống. Còn đối với Mỹ thì đây lại là một quả bóng thám không của nghề khí tượng. Quả bóng bay lên có thể dòm được một luồng gió, có thể báo hiệu một cơn mưa. Khi lên đến độ cao nào đó, quả bóng hết vai trò của nó sẽ nổ đến đốt một cái và tan xác ra nhiều mảnh vụn, lả tả rơi xuống miền đất hoang vu nào đó. Thế cái lợi lâu dài là ở chỗ nào, thưa Đức cha?" "Có nhiều khi người ta thả một quả bóng 8-0 mà nó chẳng có báo hiệu được điều gì quan trọng." Ponset ngửa cổ ra cười: "Đúng lắm, cha là một người có kinh nghiệm, hẳn là cha cũng biết trong kế hoạch hậu chiến, về mặt chiến tranh chính trị, chúng ta cần có chất xúc tác để cho nảy mầm các thứ nấm độc. Cây nào xấu xí nguy hiểm thì cần phải nhổ bỏ, cây nào xanh đỏ màu mè mà không độc lắm thì giúp cho nó mọc lên nhanh để trang trí cho vườn đỡ buồn tẻ một màu xanh gì. Và biết đâu, chẳng may khi tình hình đảo lộn, đối phương sẽ thay vai trò của chúng ta. Những cây nấm độc xanh đỏ đó lại chẳng được đối phương nếm náp nhâm nhi. Lúc đó tình hình như vậy cũng lý thú lắm chứ." Cho đến đầu năm 1975 này thì cũng chẳng còn phải chờ đợi lâu la gì lắm. Cái điều chẳng may tình hình đảo lộn đã xảy ra. Những ngày tháng đầu năm 1975, tiếng súng đã nổ gian ở vùng cao nguyên, và lúc đó mọi người ở đây mới ngã ngửa người ra là Buôn Ma Thuột trở nên mũi nhọn tiền tiêu của vùng nóng bỏng này. Từ Sài Gòn, Topolga điện thoại cho tôi: "Đại tá phải ra ngay vùng một chiến thuật, đặc biệt là ở Huế và Đà Nẵng. Tình hình hết sức cấp bách, tôi cần gặp đại tá có mặt ở đây. Hãy hoàn tất mọi công việc trước khi Việt Cộng có thể tràn qua. Tôi hiểu ngay ra mọi công việc, đây là việc kiểm tra, đôn đốc các mạng lưới CIA cài cắm điệp viên theo kế hoạch hậu chiến. Tôi cũng hiểu thêm hoàn cảnh hết sức khó khăn của mình. Nếu tôi tận tụy làm phận sự của CIA, thì tôi khó mà tránh khỏi phải ăn đạn của quân giải phóng. Còn nếu tôi từ chối phận sự, thì đây là cái cớ để Polga, khi cần thiết, sẽ thanh toán tôi một cách hợp lý. Tình huống nào y cũng nắm đằng chui. Tuy vậy, tôi cũng vui vẻ đáp: thưa ngài, tôi sẽ thu xếp lên đường ngay ngày hôm nay. Tiếng Polga như reo lên ở đầu dây: ok, chúc đại tá thượng lộ bình an, đại tá rất xứng đáng được thăng thượng. Một lần nữa, Polga lại khen ngợi tôi, lời khen với rất nhiều ẩn ý, nhưng chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Nhưng lúc ấy tôi còn đang bận tâm đến một chuyện khác. Tôi thật sự vui mừng khi được Polga giao cho công việc này. Thế là tôi đã bứt ra xa khỏi cái vòng cương tỏa của Polga, được tự do hành động một mình. Tôi sẽ có cơ hội để sục sạo bới tung tận gốc tất cả các đầu mối quan trọng nhất, để sau này chỉ cần giật là bật tóe ra toàn bộ mạng lưới. Trong lúc ở đây, từng tên lính quèn đến viên tướng, không một kẻ nào dám mơ tưởng đến chuyện ra một vùng chiến thuật, vùng chiến tuyến nóng bỏng như chúng gọi. Tôi lại hăm hở lên đường. Tôi cảm thấy niềm vui đang dạo dược trong lòng, vì mỗi bước tôi lại thấy mình đang xích gần lại quê hương, gần đồng đội thân yêu, xích lại gần ngày chiến thắng. Lúc này, lang thang trong các vùng đầy hỗn loạn, tôi không thể nhận được mọi mệnh lệnh cần thiết của trung tâm như lúc tôi ở Sài Gòn. Nhưng phương hướng chung, anh Tâm đã dặn dò khá kỹ, nên tôi tự xác định cho mình tùy cơ ứng biến, lợi dụng triệt để mọi hoàn cảnh để phục vụ tốt nhất cho yêu cầu của trung tâm, vừa làm vừa lùi dần theo đà tiến quân của quân giải phóng. Cái khó là không biết lúc nào, nơi nào sắp được giải phóng mà lùi trước. Vì vậy, ngày 14 tháng 3 năm 1975, tôi rời Pleiku, thì 4 ngày sau nơi này giải phóng. Ngày 20 tháng 3 tôi rời Huế, thì 6 ngày sau Huế cắm cửa cách mạng. Ngày 26 tháng 3 tôi rời Đà Nẵng, thì 3 hôm sau bộ đội ta đã làm chủ thành phố này. Ngày 29 tháng 3 tôi rời Nha Trang, thì ngay ngày hôm sau toàn tỉnh Khánh Hòa dập trời cờ đỏ sao vàng. Và thế là chiều mùng 3 tháng 4 tôi tới Đà Lạt, thì ngày mùng 4 tháng 4 cờ đỏ sao vàng đã phấp phới bay khắp thành phố này rồi. Tôi đứng sau cửa kính một tòa nhà lầu 3 tầng bên bờ sông Hương, lặng người đi ngắm trông lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên nóc chiếc xe hơi chạy tấp nập trong thành phố. Nước mắt tôi ứa chảy. Chẵn 20 năm xa quê gốc, bạn bè và gia đình, vào đây chen vai thích cánh với những kẻ thù tàn bạo và xảo quyệt. Phải chăng từ giờ phút này tôi được công khai trở về trong vòng tay của đồng chí, đồng bào? Ồ, thật là hạnh phúc biết bao nếu tôi được kết thúc vai kịch mà tôi đã phải đóng suốt 20 năm nay. Giờ đây tôi đang đứng giữa đồng đội của mình, giữa những đồng chí giải phóng quân trẻ măng và hiền dịu. Tôi được ngắm nhìn thỏa thích lá cờ tổ quốc thân yêu, nhưng tôi lại chưa được phép sống thật với con người của tôi, cái nguyện vọng sâu kín tôi đã ấp ủ bao năm nay. Tôi vẫn đành phải nén lại. Tôi chợt nhớ đến Huệ, người vợ thân yêu, mới chỉ sống với tôi trọn vẹn 2 tháng, nhưng đã một mực chung thủy đợi chờ bà nuôi con khôn lớn. Bây giờ Huệ đã vĩnh viễn nằm xuống trên mảnh đất quê hương sau một trận bom của máy bay Mỹ. Còn con trai tôi chỉ được tin Trung đã đi bộ đội và đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Rất có thể Trung là một trong số các chiến sĩ giải phóng trẻ tuổi mà tôi đã gặp ở giữa đường phố Đà Lạt. Phải chăng ước mơ bao giờ cũng mang tính lãng mạn? Nhưng trong tôi không lúc nào không ra giết cái ước mơ. Một ngày nào đó, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, nhiệm vụ của tôi kết thúc, tôi sẽ ném bỏ bộ quân phục đại tá CIA để ôm chầm lấy anh thanh niên, anh chiến sĩ trẻ. Đấy là Trung, con trai tôi, mà cho đến tận bây giờ tôi chưa hề gặp mặt. Đà Lạt giải phóng được một ngày, chúng tôi được tin nội các Trần Thiện Khiêm sụp đổ, Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn đứng ra lập chính phủ mới. ở Campuchia, Lon Non và cả gia đình bỏ chạy khỏi Phnom Penh ra lưu vong ở quốc ngoại. Tình hình càng diễn biến nhanh thì công việc càng bề bộn và phức tạp. Và thế là tôi lại khăn gói xuôi hướng Nam để tùy nghi di tản. Về tới Sài Gòn, ngày 8 tháng 4, tôi được chứng kiến luôn cái màn ngoạn ngục. Máy bay F-5 của Mỹ ném bom trúng Dinh Độc Lập, làm cho cả Sài Gòn như ngã bổ trận. Tôi đã có đủ một thiên hồi ký bằng miệng và bằng kỷ vật để trình bày về hoạt động tùy nghi di tản những ngày qua. Nhưng trong tình hình Sài Gòn rối mù, Topolga và Gareth, phụ trách an ninh của sứ quán, chẳng còn tâm trí nào để đón nghe về lộ trình những ngày qua của tôi. Chỉ rối rít khen ngợi sự táo bạo của tôi và lại lập chức trách trao cho tôi công việc mới. Chính trong cái ngày Dinh Độc Lập bị Nguyễn Thành Trung lái máy bay F-5 của Mỹ ném bom, Sài Gòn nghe tin Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ở bên Vatican đang thu xếp một giải pháp làm sao cho thập thể Công giáo phải giành được chính quyền, đưa ra quan điểm trong việc cai trị quốc gia Việt Nam trong tương lai. Topolga bảo tôi: "Như tháng trước đã bàn với ông, tôi đã yêu cầu Lemaitre đi gặp tiến sĩ Kissinger. Cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ. Tổng giám mục hoàn toàn quy thuận các đòi hỏi của Mỹ. Ông ta nên dành ra một chút thời giờ thúc đẩy việc này." Vậy từ hôm đức cha Henri Lemaitre về lại Sài Gòn, Manuel đã có phúc trình gì mới không ạ? Có đấy. Theo Manuel, thì sau khi Lemaitre truyền bảo lại ý kiến của Vatican đã bàn bạc kỹ lưỡng với Kissinger hồi cuối tháng 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam tỏ hy vọng là có thể đứng ra để điều đình một sự thỏa hiệp công nhiên hoặc ngấm ngầm với phía Cộng sản. Vì thế, khác với hồi hiệp nghị Geneva 1954 cần có một cuộc di cư ảo ạt đi khỏi miền Bắc, lần này thì chỉ cốt tạm lánh bom rơi đạn lạc, chứ còn chuyện di cư không đặt ra. Phải ở lại, phải giữ vững các tụ điểm có tầm chiến lược, nếu cần thì mau chóng lập các chính quyền Công giáo, lúc đầu gọi là tự quản, sau là tự trị, để giành giật lãnh thổ tối đa với Cộng sản. Trong khi đặt mục tiêu sáng tỏ như vậy, vì sao ta không giục Vatican lắp đặt lại guồng máy lãnh đạo giáo quyền ở đây? Có chứ, chúng ta vẫn phải kiên gan đòi hỏi phải đặt ông giám mục Thịnh về làm tổng giám mục Sài Gòn, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục, và tiếp đó là nhận tức vị Hồng Y. Hiểu một nỗi, bây giờ đưa ông Thịnh về Sài Gòn thì ở đây có những 4 giám mục là quá nhiều. Ghế giám mục ở Nha Trang lại bỏ trống, trong khi chính quyền đã lọt vào tay đối phương. Điều đó không có lợi. Vâng, thôi được, để tôi xem xét ra sao đã. Sau đó sẽ xin gặp lại ngài. Tin tức những ngày qua hết sức dồn dập. Mỹ rút toang bộ nhân viên quân sự, tình báo và dân sự rời khỏi Campuchia. Quốc hội Viên Chăn tuyên bố tự giải tán. Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức Tổng thống, rồi Tổng thống Mỹ Jason Ford nhìn nhận rằng có lẽ Mỹ phải chấm dứt vai trò chiến đấu ở Việt Nam. Thị xã Phan Thiết và toàn tỉnh Bình Thuận thất thủ. Đại sứ Mỹ Martin tuyên bố sẽ ở lại Sài Gòn đến cùng. Một làn sóng công chức cao cấp di tản ra nước ngoài, nhưng lại có một làn sóng người từ Mỹ, Pháp, Anh, Bắc Kinh, Đài Loan và Roma dồn dập đổ vào Sài Gòn để làm ăn lâu dài. Một chiều, Topolga gọi điện thoại báo cho tôi phải đến ngay Đại sứ quán Mỹ để làm việc với Martin. Đây quả là một việc không bình thường, vì khác với Bần Cơ, ngày ngày gặp gỡ Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ, Đại sứ Graham Martin không gặp ai, kể cả nhân viên Mỹ trong sứ quán. Hàng ngày ông ta cũng ít khi tới sứ quán, chỉ có 3 người được tới nhà riêng của Martin để làm việc. Đó là cô Eva Kim, thư ký riêng, Lager, phụ tá đặc biệt và Conga. Hôm nay thật đặc biệt, Martin cho gọi tôi mà lại gặp trong sứ quán. Tôi đến trước giờ hẹn mấy phút thì đã thấy cô Eva Kim niềm nở mời tôi vào một căn phòng nhỏ. Cô Eva xinh đẹp đi ra thì đại sứ Martin và giám đốc CIA Viễn Đông Tessely bước vào. Martin bảo tôi: "Ông ngồi xuống đi, ngài Shirley có việc muốn nói mấy phút đây." Tessely ngồi trên ghế cọc quay, tiện đà lấy chân quay đi nửa vòng rồi hất chân lại. Công chuyện là thế này, ông đại tá. Chắc ông có biết một người Trung Quốc sống ở chợ lớn đây. Tên là Lin, hiện đang giữ chức vụ bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tại miền Nam Việt Nam này. Trong bụng tôi giật thót. Tôi có biết Lâm, tức Lin, gọi theo âm quốc tế. Khi qua Campuchia năm 1970, tôi đã phát hiện ra một đường dây người Hoa ở đây với Đảng Naga, mà người đứng đầu đường dây là Lâm. Đó là một nhân vật có vị trí đáng kể trong kiều ủy hội ở Bắc Kinh. Cơ sở của Lâm ở chợ lớn dài khắp các quận 5, 6, 7 và 8. Nhưng căn cứ chính của Lâm là ở quận 5. Và ngay cả quận 5 này, Lâm cũng chỉ cắm một ủy viên thường vụ xử lý là Trần Hỷ. Còn bản thân ông ta lại thường sống trà trộn với đám phu phen người Hoa nghèo ở quận 8. Khi tình hình biến động, ông ta thường chạy ra vùng Phú Lâm, thậm chí tận cuối quận Bình Chánh, với các nghề mãi võ bán thuốc, thầy địa lý, tìm đất đặt mồ mả cho những ai còn tin ở môn này. Đó là tất cả những gì tôi biết về tổ chức của Lâm trong báo cáo gửi về anh Tâm. Tất nhiên, những điều đó tôi đã không cho Polga biết. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không giải thích được nổi vai trò tổ chức bí mật này của Trung Quốc. Một nước lúc ấy vẫn tuyên bố là người bạn môi hở răng lạnh của Việt Nam. Còn CIA đã biết về tổ chức này đến đâu, tôi không nắm được. Có điều là chưa bao giờ CIA coi đây là một tổ chức thù địch, nhưng cũng chưa có chủ trương đặt quan hệ sâu với Lâm. Hồi ấy anh Tâm chỉ dặn tôi, cứ bí mật bám sát, sớm muộn thì CIA cũng phải mò đến chợ lớn, cũng như Nixon đã mò sang Thượng Hải vậy. Bây giờ trước mặt Martin, Sơ Lý bất chợt hỏi tôi như thế này, là có ý gì đây? Truy tôi chăng? Từ chối không biết gì thì quá ngây thơ. Họ đã hỏi là họ tức đã nắm được cái gì đó. Nhưng nếu nhận là có biết, thì tại sao biết, biết từ bao giờ và biết để làm gì? Từ khi biết đã quan hệ những gì? Những câu hỏi đó tất nhiên tôi phải trả lời rành mạch. Phải chăng CIA lục vấn để kết tội? Và nội trong tối nay, tôi sẽ chút hơi thở cuối cùng ở căn buồng nhỏ này ư? Có gì đâu, một phát súng trong khung cảnh bom đạn mù mịt, không một ai để ý. Và sau đó, xác bị vứt vào lò thiêu của bệnh viện quân sự Mỹ bên trong bến Bạch Đằng. Bao nhiêu anh em ta như anh hùng và bao nhiêu đồng bào ta đã kết thúc cuộc sống dưới bàn tay của Mỹ theo kiểu này. Phần riêng, tôi chẳng có gì băn khoăn. Tổ quốc ghi tên tôi như một chiến sĩ mất tích, thế là đủ. Nhưng lúc này, tôi còn có một số chuyện cần bàn giao. Để trong bụng mà chết đi thì phí quá, tiếc công sức. Thật không ngờ nơi kết thúc lại là căn phòng này chăng. Tôi hoãn pinh thăm dò thêm. Lina, tôi chắc là các ngài cũng rõ, người Việt Nam biết về Trung Quốc và người Trung Quốc không phải qua âm quốc tế mà qua âm Hán Việt. Tết Sơ Ly gật nhẹ. Tôi hiểu. Tay Lin này đã từng về Bắc Kinh nhiều năm, sau đó vào sống tại Phnom Penh hơn một năm rồi mới tới Sài Gòn. Chết trong căn phòng này, tôi tiếp tục lựa chọn các con bài trong đầu. Không, nếu định kết thúc tôi, chắc chắn họ cũng lánh mặt đã. Rồi kẻ cầm súng dí vào đầu tôi có thể chỉ là một hạ sĩ tùy quân lục chiến đang ở ngoài sân kia. Vậy thì hai ngày này còn ngồi ở đây, mình còn chưa chết được. Tôi đang định dạo thử đi vài ba đường quyền xem sao, thì Ted Shirley đã nói tiếp. Ông biết thì tốt, ông không biết cũng không sao, vẫn làm được. Chuyện là thế này, tôi nói luôn được không, thưa ngài đại sứ? Tôi thở phào, Martin gật đầu, rồi Shirley nói tiếp. Chuyện cần đến một người châu Á, đó là điều mà tôi, hay là Polga, hoặc Charles Timmerder, không thể làm được khi chen chúc vào khu phố đen đặc người Hoa ở quận 5. Quận 10, quận 7 hoặc quận 8 cũng chưa biết chừng. Để bắt liên lạc ngay với Lin, một con người có hành tung bí hiểm, để bàn chuyện hãm bớt và đẩy lùi cuộc tiến quân của Việt Cộng. Thế hiện giờ hắn ta lùi ở đâu? Martin hỏi. Sơ Ly hướng về phía tôi. Tôi tin là ông đại tá sẽ tìm ra nơi của ông Lin qua mấy ông cha đạo người Hoa chợ lớn. Martin đứng dậy vỗ vai tôi. Thôi được, thời gian gấp rồi. Nếu chờ ngài bộ trưởng Kissinger bàn kỹ với Ngoại trưởng Cơ Bằng Phi ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Sauvagnac ở Paris và Tổng trưởng Ngoại vụ Tòa Chánh Cadaroli, thì sợ rằng quân Bắc Việt đã ném bom trụ Sài Gòn. Vì vậy, chúng tôi giao cho ông toàn quyền bàn bạc với ông Lin hay bất kỳ ai đại diện cho Bắc Kinh, cốt sao cho Paris Roma và Bắc Kinh cùng hiểu được tình thế cấp bách này để đưa Dương Văn Minh ra đàm phán với một cái giá vừa phải, có thể chấp nhận được, được cho cả Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Giáo hội Vatican. Đại sứ Ly cũng đứng dậy, ưỡn ngực diễn thuyết cho tôi nghe. Bắt mối nhanh, nhưng không nên hạ giá quá. Xem ra cái lối hành binh của Bắc Việt nửa tháng nay không giống như trước. Áp sát Sài Gòn, rồi họ vẫn chỉ lần lần một chút. Một chút không đánh sâu, không ào ạt. Như thế là vì hai lý do. Sức đã mệt và Hà Nội cũng không muốn có một giải pháp để chiếm Sài Gòn còn nguyên vẹn, chứ không phải bị tàn phá trơ trụi. Đó là con đường mà Bắc Việt đã đánh Điện Biên Phủ để giành được Hà Nội qua Hiệp định Geneva. Do đó, chúng ta đừng hạ giá trước khi hàng hạ phẩm cấp. Khi tạm biệt nhau, Sir Lee trao cho tôi một bức tượng con voi nhỏ bằng ngà, bị gãy mất một chân. Đó là tín vật, đồng thời là mật hiệu để bắt liên lạc lúc cấp bách nhất. Tôi nói với Martin, tôi nghĩ là đại sứ nên báo cho ngài Tombonga biết công việc của tôi. Martin gật đầu. Tôi về đến nhà, vừa bật đèn lên thì đã thấy Tombonga ngồi lù lù ở bàn viết của tôi. Ông ta quay mặt lại hỏi, xong để tôi chờ lâu quá vậy? Tôi tăng độ lạnh của máy điều hòa không khí. Xin lỗi, tôi không được biết ngài có ý định tới tìm tôi. Và lại ngài Martin giữ tôi lại ngay trong sứ quán cho đến cách đây 10 phút. Tom là người nhỏ bé, nhưng có hai cánh tay lực lưỡng, môi dày, xương cằm bạnh vuông, tính tình thô bạo. Ông ta chống hai tay lên bàn, sấn sổ. Ông hãy trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi. Có phải ông đang chờ đón những ngày sắp tới đây không? Tôi cười khẩy. Tôi đang còn rất nhiều việc phải làm. Dĩ nhiên là tôi mong mặt trời ló sáng để có thể làm cho xong những việc của ông, của ngài Martin và của Sir Lee giao cho. Miệng tôi trả lời, nhưng quả thật bụng tôi phân vân, chưa biết Bonga định làm trò gì đây. Ghen tị chăng? Tôi làm gì mà ghen tị? Thử thách? Tại sao lại thử thách? Phải chăng Martin vờ giao việc vào chợ lớn gặp Lâm? Bonga gây chuyện khiến tâm thần tôi căng thẳng, để ngày mai tôi sẽ rơi vào một cái bẫy của CIA, đóng vai Hoa Kiều điều khiển. Thả người xuống ghế, Bonga tiếp tục vặn vẹo. Đừng có trả lời vòng vo, hãy trả lời thẳng. Mấy hôm nay, ông đã gửi thư hẹn hò với phía bên kia không? Tôi chống hai nắm tay lên sườn, trông trọ oai, nhưng thật ra là để bàn tay được đưa lên sát gần với khẩu súng nhét trong cặp quần. Tôi dõng dạc đáp. Ngài đã đặt một câu hỏi mà tôi chắc ngài không đợi câu trả lời. Bởi lẽ mọi hành vi của tôi đều được ngài kiểm soát chặt chẽ. Bonga ngồi im. Tôi dồn thêm. Ngài sẽ nghĩ gì nếu một người nào đó đặt một câu hỏi tương tự về mối quan hệ gần đây giữa ngài với các sĩ quan cộng sản ở Hungary? Tôi biết mình đã điểm trúng huyệt của Bonga. Năm 1973, với Hiệp nghị Paris về đình chiến sự ở Việt Nam, bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn một đoàn sĩ quan quân sự Hungary thường trú tại đây để tham gia các lực lượng giám sát đình chiến, cùng với ba phái đoàn của các nước khác, Ba Lan, Indonesia và Canada. Bonga là người dân tộc Do Thái, quốc tịch Hungary. Năm 1935, y rời bỏ quê cũ chạy sang Mỹ kiếm ăn. 5 năm sau, Bonga được tuyển chọn vào tổ chức tình báo OSS của Mỹ hoạt động ở châu Âu. Đến sau chiến tranh thế giới thứ hai, Bonga làm phó chỉ huy tình báo CIA ở Tây Đức, là chi nhánh lớn nhất, quan trọng nhất của toàn bộ mạng lưới CIA trên thế giới. Năm 1966, Bonga về làm giám đốc chi nhánh CIA ở Cộng hòa Argentina. Và đến tháng 6 năm 1973 thì tới Sài Gòn thay Trần Tessely, vừa được đề bạt phụ trách CIA cả Viễn Đông. Lợi dụng quê cũ, quốc tịch cũ và nói tiếng Hungary, Bonga thường tìm cách lân la tới phái đoàn quân sự Hungary. Và ngược lại, phái đoàn Hungary thừa biết lai lịch Tom Bonga nên rất chủ động trong quan hệ với hắn. Quả nhiên, bị tôi chiếu tướng, Bunga bật đứng dậy rồi đánh trống lảng. Tôi im đi, hãy trả lời câu thứ ba này đi. Tại sao anh cứ lần lừa không từ bỏ quốc tịch Việt để gia nhập quốc tịch Mỹ? Tôi cười gằn. Thưa ngài, chẳng lẽ ngài lại không biết rằng tôi đã dự cuộc họp chiều nay là cuộc họp chỉ bao gồm những người Mỹ có đầy đủ quyền uy pháp lý? Bunga giơ tay lên cao, mặt mũi làm ra vẻ hớn hở. Lạy chúa, vậy ra ông đại tá có quốc tịch Mỹ từ hồi nào? Xin chúc mừng, ông có rượu gì ở đây không? Rượu vào lời ra, bỗng dưng tối hôm đó, Bunga coi tôi như người bạn thân thiết, vì cùng là dân nước nhỏ nhập tịch vào nước Mỹ vĩ đại. Ông ta dốc bầu tâm sự. Tôi lớn lên trên đất nước Hungary từ thời nhiếp chính vương Miklós Horthy, là dân Do Thái, nên từ năm 15 tuổi tôi đã phải nếm cuộc sống không có việc làm và đói bánh mì. Khi quân Hitler tràn vào Hungary, dân Do Thái chúng tôi đã phải bỏ chạy, trước hết là để sống, sau đó là kiếm sống. Tôi không có ý định và cũng không có nhiệm vụ giác ngộ những con người như Bunga, mà chỉ cười thầm trong bụng cho sự giả dối của y, và càng cảnh giác hơn với con người nham hiểm này. 21 giờ đúng, còi rú lên báo tin bắt đầu giờ giới nghiêm. Bunga đứng dậy ra về, nói vuốt đuôi. Ông cảm phiền, khi nãy tôi không muốn chất vấn ông một tí nào cả. Tôi phải làm phận sự kiểm tra ông lần cuối cùng để trao cho ông một nhiệm vụ hết sức phức tạp. Chui luồn ở lại đây giữa bọn cộng sản. Vậy giờ này ông còn đi đâu nữa? Nội đêm nay tôi còn phải tổ chức đẩy hết bọn vây cánh của Thiệu đi khỏi đây. Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Bá Cẩn, Nguyễn Khắc Bình. Thôi, chúc ngủ ngon và chúc ông sáng mai vui vẻ thỏa mãn với cuộc đi chơi thăm chợ lớn. À, té ra Bunga có biết việc tôi được giao đi liên lạc với Lâm. Cú thử thách khi nãy là để đảm bảo cho kỹ chuyện sáng mai. Vì sáng mai tôi chỉ có thể đi một mình vào xào huyệt của Lâm, nơi mà Seiya chịu không cài được máy ghi âm. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.